Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, càng ngày càng có tông môn dáng vẻ. Lâm Nam đương nhiên không có khả năng thật tìm người tới làm tông chủ. Nếu là có thể, Lâm Nam cũng muốn mình trực tiếp ngồi lên người tông chủ này chi vì. Không đi ngoại giới nhiễm sự vật, trốn đi hèn mọn phát dục, chờ tu vi cao một chút, lại chạy ra dây trời dây không khí. Bất quá căn cứ kim thủ chỉ nước tiểu tính, quả nhiên trong tông môn vẫn là càng nhiều người càng tốt. Cho nên quảng thu đệ tử vẫn là nên, hiện tại ít người, đến lúc đó người càng nhiều. Dần dần, tông chủ, chẳng lẽ còn không ra mặt nói một câu sao? Kia đã muốn làm một cái gọi là tông chủ, ít nhất cũng phải có hai điểm yêu cầu. Thứ nhất, thực lực cường đại. Thứ hai, có thể khống chế. Cho nên Lâm Nam liền nghĩ, có hay không cái gì phân thân hoặc là khôi lỗi, mà lại là loại kia có thể độc lập tu luyện phân thân. Chỉ cần một ngày một đêm cố gắng tu luyện, không được bao lâu, phân thân thực lực tất nhiên sẽ vượt qua mình rất nhiều. Dùng để trở tông chủ không thể thích hợp hơn. Cái này một tìm, thật đúng là cho Lâm Nam tìm ra không ít. Bất quá nhìn một chút giá cả về sau, Lâm Nam kém chút đem lệnh bài quẳng xuống đất. Một phía sau 10 cái số không là ý gì. Không cho đổi cũng đừng mang lên đến a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bán như thế quý cũng là có đạo lý. Dù sao loại này phân thân luyện ra, cùng mình phối hợp lẫn nhau, hai thể đồng tâm, tăng theo cấp số cộng cũng không phải 1+1=2 như vậy đơn giản. Nhẫn nại tính tình tìm dưới, thật đúng là cho Lâm Nam tìm được tiện nghi. Bất quá không phải phân thân, mà là luyện chế khôi lỗi luyện khí phổ, tên là Ngã Sư Khôi Lỗi. Khôi lỗi thực lực lấy tài liệu luyện chế cùng đầu nhập linh thạch đến quyết định. Còn có thể để khôi lỗi sử dụng người thao túng sở hội pháp quyết. Chỉ cần không phải phi thường cẩn thận dò xét, có thể làm được dĩ giả loạn chân tình trạng, mà lại cái này luyện khí phổ giá cả. Tại Lâm Nam bên trong phạm vi có thể chịu đựng, chỉ cần 10 vạn điểm cống hiến, khó làm là tài liệu luyện chế. Còn có luyện khí thuật cũng cần hảo hảo luyện tập một phen. Cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ, đem một loạt điều lệ đều chế định hoàn thành, lại xóa sửa chữa sửa lại rất nhiều. Đợi Hồng Tây đem cơm tối lấy tới thời điểm, Lâm Nam mới phát hiện đã đêm dài. Mặc dù để đệ tử mới nhập môn hưởng dụng dừng lại linh mễ cùng linh thực tạo thành đồ ăn, nhưng cũng liền như vậy một bữa cơm mà thôi. Quách Nghiêu cùng Ô Bình mặc dù đem ruộng đồng mở rộng, nhưng hai người có thể quản tới địa phương liền như vậy lớn, trồng linh thực chủng loại còn như thế nhiều, tự nhiên là không đủ tất cả mọi người hưởng dụng. Hiện tại chỉ có thể lâm thời đi Bắc Mạc Thành mua sắm điểm phàm gạo làm đồ ăn. Có phải hay không nên đem linh điền trước cho mở rộng, rồi mới cho Hồng Tây chuẩn bị mấy người đệ tử tổ cái bếp núp ban. Vừa ăn cơm, trong lòng một bên nghĩ đến, muốn để môn hạ đệ tử thực lực nhanh chóng tăng lên. Ngoại trừ công pháp và tu luyện tài nguyên bên ngoài, chính là đồ ăn. Lại nói, dân dĩ thực vi thiên, chính là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, vậy cũng muốn ăn. Dùng cơm qua sau, Lâm Nam giãn ra một thoáng gân cốt, gọi Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt, để bọn hắn đem mình viết xong điều lệ chế độ sao chép một phần, đồng thời lập tức áp dụng. Vừa mới chuyển đổi công pháp, đang luyện công phòng chờ đợi một ngày Phong Hách hai người, nhìn thoáng qua Lâm Nam viết đồ vật, hấp tấp phải chuyện, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chí ít địa vị của mình so trước đó đệ tử còn cao hơn một chút. Đông đi xuân tới, đảo mắt trên núi thời gian đã vượt qua nửa năm. Thời gian nửa năm này bên trong, Vô Tận môn vận hành cũng càng ngày càng thuận lợi. Lâm Nam cũng đem tất cả kiến trúc đều tăng lên tới LV1. Ba tầng cao tông môn đại điện trở nên càng thêm to lớn tráng lệ. mặc dù chưa hề không cần đến, nhưng nhìn liền rất dễ chịu. Phòng luyện công mở rộng một chút, mặc dù gian phòng số không có gia tăng, vẫn là 10 cái gian phòng, nhưng gian phòng bên trong bộ lại làm lớn ra không ít. Có thể đồng thời để 5 người đệ tử tiến vào tu luyện. Còn kèm theo đặc thù công năng, nếu là 5 người đệ tử linh căn vừa vặn kiếm đủ ngũ hành. Thậm chí còn có thể tăng lên trong phòng linh khí mức độ đậm đặc, khiến cho môn hạ đệ tử đều biến thành tổ đội tu luyện. Đệ tử viện gian phòng cũng mở rộng đến 50 ở giữa. 10 gian phòng một người, còn lại bị Lâm Nam cải tạo thành trên dưới trải giá đỡ giường. Bất quá giường ngủ nhiều ít cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đệ tử trong nội viện nguyên bản gia tốc khôi phục thể lực cùng thương thế công năng cũng tăng lên không ít. Mặc kệ một ngày trước tiêu hao đến có bao nhiêu tiêu hao, ngày thứ hai y nguyên tinh thần sung mãn. Vào ở đệ tử viện về sau, môn hạ đệ tử thể nghiệm khôi phục hiệu quả sau, tu luyện cơ hồ đều không cần mệnh giống như diễn võ trường thăng cấp, trực tiếp đem trong phòng luyện công huyễn tượng khôi lỗi công năng đoạt mất. Còn nhiều thêm mấy cái vượt quan trận pháp, chỉ cần xông qua, liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến ban thưởng. Bất quá đến bây giờ, ngoại trừ Lâm Nam, Thẩm Vân hai người bên ngoài, còn không người xông qua cửa thứ nhất trận pháp. Truyền công phòng cũng biến thành không giống, bên trong chia làm hai cái gian phòng, một cái vẫn là đệ tử mới nhập môn nhận lấy tự thân công pháp gian phòng, một cái khác là để đệ tử ở chỗ này viết xuống tu luyện tâm đắc địa phương. Chỉ cần bị truyền công phòng công nhận tu luyện tâm đắc, đều có thể lưu tại trên giá sách, cung cấp đệ tử còn lại quan sát tâm đắc cần tiêu hao điểm cống hiến, mà lưu lại mới đệ tử có thể thu được tiêu hao điểm cống hiến một nửa. Lâm Nam nửa năm qua này cơ hồ không có thế nào tu luyện, đến mức bị Thẩm Vân đuổi theo. Hai người đều đạt đến trúc cơ 9 tầng. Bất quá, Lâm Nam lại đem lệnh bài công năng nghiên cứu triệt để không ít. Theo Lâm Nam điều lệ chế độ tại vô tận môn áp dụng, lệnh bài này bên trong rất nhiều công năng, thế mà cũng tăng lên không ít hạn chế. Lâm Nam suy đoán, hẳn là cùng mình đối vô tận môn quản lý phương thức có quan hệ. Lệnh bài bên trong có thể hối đoái vật phẩm, cũng bắt đầu chia loại. Ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, những người khác chỉ có thể nhìn thấy phổ thông đệ tử có thể hối đoái vật phẩm. Muốn thứ càng tốt, liền cần trở thành nội môn đệ tử. Tông môn nhiệm vụ cũng giống như vậy, bắt đầu theo đệ tử tại vô tận môn bên trong địa vị mở ra. Phổ thông đệ tử có thể xác nhận nhiệm vụ cũng chỉ có 4 cái: tông môn tuần tra, tư dưỡng linh suối, thu thập vật liệu gỗ, thu thập khoáng thạch. 4 cái nhiệm vụ mỗi người một ngày chỉ có thể hoàn thành một lần. Nói cách khác, mỗi ngày nhiều nhất thu hoạch được 45 điểm cống hiến giá trị. Không thể lại hướng Lâm Nam trước kia, mỗi ngày phản phục soát lấy cống hiến, trừ phi có thể xác nhận ra ngoài giao ủy thác, nhưng là thời gian nửa năm, làm cho tất cả mọi người đều biết đến. Cái này vô tận môn là chim cũng không tới đi địa phương, chỉ có tăng lên địa vị mới có thể xác nhận càng nhiều nhiệm vụ. Nhưng là tấn thăng ngoại môn đệ tử, liền cần tiêu hao 1 vạn điểm cống hiến, chính là hoàn toàn không tiêu hao, cũng phải hơn 200 thiên tài có thể tồn đủ, mà mỗi ngày phòng luyện công tu luyện, liền cần tiêu hao 5 điểm cống hiến, hối đoái linh thạch phụ trợ tu luyện, cũng là một lớn tiêu hao. Thời gian nửa năm đi qua, vô tận môn nội tu vi thấp nhất đều đạt đến trúc cơ 1 tầng, đã không có luyện khí kỳ đệ tử. Tất cả trong môn kiến trúc sử dụng cũng phải cần tiêu hao điểm cống hiến. Huống chi, Lâm Nam luyện chế hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí đều bày ở tông môn trong bảo khố. Đây chính là lệnh bài bên trong đều hối đoái không đến đồ vật a. Mặc dù một thanh hạ phẩm bảo khí phi kiếm liền muốn 100 điểm cống hiến, trung phẩm bảo khí muốn 1000, nhưng là ai có thể ngăn cản được bảo khí dụ hoặc? Toàn bộ Vô Tận Môn, tại Lâm Nam kế hoạch xong không đến thời gian một tuần bên trong, liền đi vào quỹ đạo, các đệ tử càng không ngừng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Sử dụng điểm cống hiến tiến hành tu luyện, hối đoái pháp quyết. Không có việc gì tại diễn võ trường sông sáo trận pháp. Luận bàn một chút, càng ngày càng có tông môn dáng vẻ. Lâm Nam hài lòng nhìn xem sinh động tông môn, lại nhìn một chút mình kia đã nhanh muốn phá 10 vạn đại quan điểm cống hiến. Khóe miệng có chút dương lên, loại này nằm liền có thể gia tăng điểm cống hiến thời gian. Thật sự là rất thư thái. Đại sư huynh, song tu sao? Ngay tại Lâm Nam thích ý hưởng thụ lấy sau trưa ánh nắng. Trên tay liếc nhìn vừa mới hối đoái ra một bản trận pháp sách lúc. Đột nhiên tia sáng tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Hồng Vũ hai tay ôm ngực. To lớn bé thỏ trắng bị hai tay nâng lên. Một mặt hoạt bát. Có việc liền nói. Nửa năm qua. Cũng không ít bị Hồng Vũ quấy rối. Cái này Hồng Vũ thật tựa như nàng nói như vậy. Nghiêm túc làm lên Vô Tận Môn đệ tử, mà lại thiên tử thông minh, có lẽ là có kim đan kỳ nội tình, hiện tại cũng đạt tới trúc cơ 8 tầng, so Hồng Tây nhanh hơn, chính là mỗi lần cùng Lâm Nam gặp mặt lúc, đều sẽ hỏi Lâm Nam muốn hay không song tu, khiến cho Vô Tận Môn bên trong, không biết thời điểm nào lưu truyền ra, Lâm Nam bội tình bạc nghĩa lời đồn đại. Phụ hoàng để cho ta về đế đô, đại sư huynh ngươi liền bồi ta cùng đi một chuyến đi. Hồng Vũ ôm Lâm Nam cánh tay làm nũng nói, cánh tay bị kẹp ở mềm mại bên trong. Lâm Nam mặc dù có chút hưởng thụ, nhưng vẫn là nắm tay rút ra. Vậy liền ngày mai lên đường đi, chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Vũ rử mắt nhìn một chút. Lâm Nam nhẹ gật đầu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,